Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, hù dọa ngươi rồi. Phanh, một tiếng vang vọng, hai kiếm chạm vào nhau, phản phệ uy lực bỗng nhiên nổ tung, mấy trượng phương viên bên trong lập tức cuốn lên một hồi gió lốc. Vô Cứu đứng yên lập, Trường Sam cùng xóa vai loạn tóc không nhúc nhích tí nào. Mà hắn một tay cầm màu tím đoản kiếm, cùng với kia lăng lệ ba thước kiếm mang, lại bộc phát ra trúc cơ 9 tầng uy thế cùng sát khí. Chi nam tử lại thân hình lay động, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chỗ tế ra phi kiếm vậy lăng không cuốn ngược, hiển nhiên là lực có không bằng mà khó mà chống đỡ được. Hắn hơi biến sắc, nghẹn ngào nói, tiểu tử, ngươi giấu giếm tu vi. Hắn trong mắt Vô Cứu, chỉ có trúc cơ 1 tầng tu vi, vốn nghĩ đến một kiếm vỗ tới, liền có thể trong nháy mắt phân ra thắng thua. Ai ngờ đối phương đột nhiên dẫn đầu làm khó dễ, không chỉ giả thoáng một thương, lẻn đến phía sau đánh lén, còn đột nhiên bày biện ra trúc cơ 9 tầng tu vi cùng cường đại sát cơ. Tiểu bối, ngươi dám giấu giếm tu vi. Cùng lúc đó, quan chiến đám người vậy nhìn ra mánh khóe. Sử đạo tử có chút kinh ngạc, lớn tiếng chỉ trích, Vi Bách cùng Vi Gia các đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Trúc cơ 9 tầng, ta cũng bị hắn lừa. Tiểu muội sớm có phát giác, hắn lai lịch bất chính. Sư huynh, hắn tu vi, vậy mà cùng ta tương tự, bất kể như thế nào, mà lại thắng rồi trận này lại nói. Đây là tới đến Vi Gia về sau, Vô Cứu lần đầu thi triển phi kiếm. Không chỉ như thế, hắn còn bày biện ra trúc cơ 9 tầng tu vi, cũng tại vừa mới đọ sức bên trong, chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Kinh ngạc người có chi, kinh ngạc người có chi, hậm hực người có chi, may mắn người cũng có chi, mà biến số vừa mới bắt đầu mà thôi, khó có thể tưởng tượng còn tại phía sau. Chi nam tử lui lại mấy bước, đột nhiên đứng vững, lần nữa thôi động phi kiếm hướng phía trước bổ tới, cũng thẹn quá hóa giận nói, có tâm lừa gạt, muốn chết. Song phương cách xa nhau mấy trượng, phi kiếm gào thét mà đi, Vô Cứu không có giải thích, cũng không có tránh né, ba thước kiếm mang tăng vọt một trượng, hung hăng hướng phía trước bổ tới, bang, kiếm quang lần nữa chạm vào nhau, phát ra điếc tai nổ vang, nhưng lại chưa phân mờ, cho dù là pháp lực trùng kích phát ra rắc rắc lưỡi mác giao minh, vẫn không ai nhường ai mà chăm chú gác ở cùng một chỗ. Chi nam tử tựa hồ quỷ kế đạt được, một bên gia trì pháp lực bức bách, một bên lạnh lùng hừ nói, hừ, trúc cơ 9 tầng cũng dám càn rỡ. Hắn tức giận Vô Cứu lừa gạt, lại lấy tu vi liều mạng, dụng ý của hắn đơn giản, vậy ác độc, chính là muốn làm cho đối phương từ ăn quả đắng, cuối cùng không thể không hao hết tu vi mà tùy ý xâm lược. Vô Cứu lại là xem thường, cổ tay có chút run run, lại một đạo kiếm khí màu xanh bỗng nhiên mà ra, trong nháy mắt cùng kiếm khí màu tím hợp hai là một. Cùng đó nháy mắt, kiếm mang uy lực đột nhiên tăng gấp bội, một luồng cường hoành sát cơ chậm rãi hạ xuống, cùng lúc đã đem chi nam tử bao phủ ở bên trong. Chi nam tử nguyên bản lấy pháp quyết ngự kiếm, lập tức chống đỡ không nổi, vội vàng hai tay cầm kiếm, lại như cũ cảm thấy uy thế bức người mà khó mà ngăn cản. Vị kia Vi Gia đệ tử, nhìn như chỉ có trúc cơ 9 tầng tu vi, mà liên tục không ngừng pháp lực thuận lấy kiếm mang bức ép tới. Chính là cùng nhân tiên cao thủ so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Bị bức bất đắc dĩ, hắn trong lòng quét ngang, quanh thân trên dưới uy thế khác biệt, cầm phi kiếm lập tức khí thế đại thịnh, Vô Cứu tựa hồ rất kinh ngạc, lớn tiếng nói, há, nguyên lai là vị nhân tiên cao thủ, chi nam tử chỗ hiện ra tu vi, chính là nhân tiên không thể nghi ngờ, Vi Bách bừng tỉnh đại ngộ, khó có thể tin nói, lấy nhân tiên cao thủ cùng ta trúc cơ đệ tử tỉ thí. Sơn Trang hèn hạ, vì ra các đệ tử cũng coi như hiểu được, riêng phần mình khiếp sợ không thôi. Vô tiên sinh giấu giếm tu vi thì cũng thôi đi, mà hắn đối thủ, vậy cùng là nhân tiên tiền bối, mà lúc trước hai trận đối thủ, 8-9 phần 10 cũng là giấu giếm tu vi tiền bối. Nếu thật như thế, liên tiếp thảm bại cũng là không thể tránh được. Vì Bách nhịn không được, tức giận chất vấn, Sử đạo tử, ngươi sao dám như thế? Cho dù hắn chỗ chuyện lão đạo, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, mà như thế một trận tỉ thí, vẫn là xa xa vượt quá hắn chỗ đoán, mà Sử đạo tử vẫn còn rồi một cái trào phúng mà lại lạnh lùng mỉm cười. Ngược lại phàn nàn nói, chi nam tử, đều là ngươi hỏng rồi tốt chuyện, còn không giết rồi tiểu tử kia. Hắn lời còn chưa dứt, lấy ra một khối ngọc bài tiện tay huy động, chỗ tại trăm trượng phương viên, lập tức bao phủ tại một tầng trận pháp tia sáng bên trong. Vi Bách cùng với Vi Gia các đệ tử, đều là ngạc nhiên tại chỗ. Trận pháp, nơi đây sớm đã bố trí xuống trận pháp. Cái bẫy, đây là cái bẫy, trận pháp cũng là bình thường. Đi mau, a, đám người vội làm một đoàn. Liền muốn xông ra vô cực cốc, đã thấy trước đó tham dự tỉ thí Lỗ Lãng, Canh An, cùng với mặt khác hai vị Sơn Trang đệ tử, lần lượt cho thấy nhân tiên uy thế, cũng riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà sát khí bừng bừng. Sử đạo tử thì là ôm lấy tay bàng, phỏng như nhìn lấy náo nhiệt, mà trên mặt hắn cười lạnh, đồng dạng hàn ý dày đặc, quả nhiên. Hết thảy đều là cái bẫy. Sơn Trang phái ra nhân tiên tiền bối giả mạo trúc cơ đệ tử tham dự tỉ thí. Nói rõ phải đem Vi Gia chém tận giết tuyệt. Chính như người nào đó nói tới. Vô luận là có hay không đăng tràng tỉ thí. Cuối cùng đều là đường chết một đầu. Mà Vi Gia vẫn cứ mơ mơ màng màng. Dù cho hoàn toàn tỉnh ngộ vậy vì lúc đã muộn. Không nói đến trận pháp bao phủ. Còn có 6 vị nhân tiên, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Lần này thập tử vô sinh vậy. Cùng lúc đó, trận thứ 3 tỉ thí còn đang tiếp tục. Giữa sơn cốc đất trống trên, Vô Cửu một tay phía sau, một tay cầm kiếm, đứng đấy hai hàng lông mày dưới vẻ mặt lạnh lùng, dị biến thay nhau nổi lên. Hãm sâu khốn cảnh, hắn nhưng thật giống như sớm có chỗ đoán. Một mực đem hơn trượng dài tím xanh kiếm mang chậm rãi hướng phía trước bước tới. Chi nam tử không còn giấu giếm. Pháp lực liên tục tăng lên. Thoáng qua ở giữa, đã bày biện ra nhân tiên 4 tầng tu vi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là khó mà chống đỡ được. Giống như nhất cử nhất động của hắn, thậm chí cả thở dốc, đều đã bị đối phương một mực khống chế. Hắn không cam lòng yếu thế, đưa ra tay trái cầm ra mấy chương phù lục liền nện. Sau đó hai tay cầm kiếm hung hăng hướng phía trước, ai ngờ kia tím xanh kiếm mang rất giống núi nhỏ đồng dạng vừa nhanh vừa mạnh. Căn bản khó mà dung chuyển, hắn phát giác không ổn, vội nói, Sử sư huynh còn chưa động thủ, còn đợi khi nào mà hắn không ra thì thôi, mới vừa mở miệng. Vô Cửu cổ tay đột nhiên lần nữa run run, lập tức biến trắng một vàng hai đạo kiếm quang thoáng hiện. Cũng trong nháy mắt 4 kiếm hợp nhất mà uy lực lại một lần liên tục tăng gấp bội. Sử đạo tử trên mặt cười lạnh thu lại, xâm nhiên mệnh nói, một tên cũng không để lại, Vi Bách còn muốn lấy tìm thuyết pháp. Nổi giận quát Sơn Trang bội bạc, mà nghĩ lại ở giữa. Lộ Lãng chờ 4 vị nhân tiên cao thủ đã hung dữ đánh tới. Hắn cả kinh quay người lao ra ngoài. Bất quá 20-30 trượng, phanh, đụng vào trận pháp. Lập tức tia sáng chớp động mà một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Mà vừa mới bò lên, còn chưa cưỡng ép phá trận. Quay đầu thoáng nhìn, không chịu được ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên vong ta vậy, Vi Gia các đệ tử. đã dọa đến chạy trốn tứ phía, mà Sơn Trang bốn vị nhân tiên cao thủ, còn hổ gặp bầy dê, tùy ý thôi động phi kiếm, không chút hoang mang sau đó truy sát, máu bắn tứ tung chỗ, một bộ tiếp lấy một bộ thi hài ngã xuống, không cần suy nghĩ nhiều, đợi các đệ tử toàn bộ ngã xuống, cái cuối cùng chính là hắn Vi Bách, sư huynh cứu ta. Đang lúc này, Vi Thu Lan chạy tới, một đạo kiếm quang thẳng đến Vi Thu Lan hậu tâm đánh tới. Nàng vội tế ra phi kiếm ngăn cản, cũng thuận tay ném ra mấy khối ngọc phù, mà mặc kệ là phi kiếm vẫn là phù lục đều là trong nháy mắt sụp đổ. Mắt thấy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, Vi Sơn Tử vung kiếm tương trợ, mà vị sư huynh kia tu vi mặc dù không tầm thường, lại sao là nhân tiên đối thủ, chợt tức phanh bay ra ngoài, sau đó rên lên một tiếng thê thảm té nhào vào đất. Nàng lại thừa cơ trốn qua một kiếp, vừa thấy Vi Bách liền tại không xa nơi, lần nữa gấp giọng kêu cứu, sư thúc cứu ta, ha ha. Vi Bách bi thương mà đứng, thê thảm cười một tiếng, giờ này khắc này, ai cũng cứu không được ai. Cuối cùng hạ chàng đều đưa khó thoát khỏi cái chết. Liền tại Vi Bách tuyệt vọng thời khắc, lại có người hô to, chi nam tử, ta tới giúp ngươi một tay. Theo tiếng nhìn lại, đúng là Sử đạo tử, có lẽ có phát giác. Thẳng đến kia còn tại rằng co hai người đánh tới, mà chi nam tử thân là nhân tiên cao thủ, tựa hồ chống đỡ không nổi, nghĩ muốn lui về phía sau tránh né, lại bị giết cơ bao phủ mà khó mà thoát khỏi. Vô tiên sinh y nguyên một tay cầm kiếm, hơn trượng dài bốn màu kiếm mang lại tựa như ẩn chứa không nghèo uy lực. Do trên chậm rãi triển yết mà xuống, bước đến chi nam tử chật vật không chịu nổi mà lại chỉ có thể đau khổ dãy rùa. Cạn mà dễ thấy, trận kia ngắn ngủi rằng co dĩ nhiên phân ra thắng bại, mà thu hoạch thắng lợi một phương không buông tha. Lạnh lùng lên tiếng, ngươi tu vi vậy không gì hơn cái này, giấu giếm rồi lại có thể thế nào đâu. Vô Cửu hói đến chỗ này, quần áo đong đưa, loạn tóc bay lên, quanh thân uy thế bỗng nhiên nhất biến, cầm kiếm mang vậy lập tức tăng vọt mấy trượng cũng hung hăng hướng xuống bổ tới. Bang, rắc rắc phần phật, phanh, đầu tiên là ngăn cản phi kiếm tuột tay, tiếp lấy hộ thể linh lực sụp đổ. Chi nam tử chỉ cảm thấy trước mắt cầu vồng lóe lên, toàn bộ người đã bị liền cầu vai lưng chém thành hai khúc, mà hắn nguyên thần tịch diệt trước đó vẫn là kinh ngạc một tiếng, nhân tiên chín tầng, số ngươi lợi hại. Huyết nhục bịch rơi xuống đất, kiếm hồng xoay nhanh, Vô Cửu nhướng mày liếc xéo, nhàn nhạt lên tiếng, đã nhưng các vị ưa thích sinh tử đọ sức, còn có hai trận tỉ thí, ngại gì cùng nhau phân ra thắng thua. Sử đạo tử vừa lúc vọt tới phụ cận, hắn gặp chi nam tử thật lâu khó mà thủ thắng, liền phát giác dị thường, vội vàng tới đây tương trợ. Ai ngờ trong nháy mắt, chi nam tử đã biến thành một bộ tử thi. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, nghẹn ngào nói, ngươi là nhân tiên chín tầng. Há, ta vốn là tầng 8 viên mãn, không cẩn thận hù dọa ngươi rồi. Vô Cửu vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng, lại lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm mang. Nhân tiên tu sĩ cũng là bình thường, mà nhân tiên 9 tầng tu sĩ lại là nửa bước vào địa tiên tồn tại. Dù cho phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Mang biển, cũng là rải rác có thể đếm được. Đối mặt cao thủ như thế, xác thực có chút dọa người. Sử đạo tử lại cố gắng chấn định, hừ nói, hừ, đừng muốn càn rỡ, lỗ lãng, canh an, trận pháp bao phủ khe núi bên trong, một mảnh máu tanh bừa bộn, trừ rồi Vi Bách cùng Vi Thu Lan trốn ở trong góc nơm nớp lo sợ, còn sót lại Vi gia đệ tử đã toàn bộ té ở đất trên. Lỗ lãng cùng canh an chờ bốn vị nhân tiên cao thủ phát giác có biến, sớm đã không lo được truy sát, riêng phần mình đưa cái ánh mắt liên thủ chạy lấy bên này vọt tới. Sử đạo tử lại lui lại mấy bước quay người liền đi. Cũng cầm ra một khối ngọc bài tiện tay huy động. Hắn muốn mượn cơ rời đi, để triệu hoán cao thủ đến đây đối phó cường địch. Mà hắn vừa mới quay người, một đạo vô hình sát khí đột nhiên lúc nào tới. Thần thức bên trong thoáng phát giác một vòng màu vàng, liền bị cường hoành lực đạo hung hăng đánh trúng ở ngực, rắc, trầm đục. Hộ thể linh lực sụp đổ, hắn kinh hãi khó nhìn, đột nhiên ném ra ngoài ngọc bài, thuận thế cầm ra phù lục đập vào trên thân, cũng liều lĩnh liều mạng trốn tránh. Lúc này nháy mắt, một đạo ánh sáng hoa lấp lóe kiếm hồng gào thét mà tới. Sử đạo tử lọt vào tiền hậu giáp kích, lại khó tránh né, mà hắn sống chết trước mắt, ngược lại càng phát hung cuồng. Ngươi dám giết ta? Tiếng gào chưa rơi, kiếm hồng xuyên thể mà qua. Ngay sau đó một đạo màu vàng kiếm quang thẳng đâm khí hải nguyên thần. Hiển nhiên muốn để hắn thần hồn câu diệt. Hắn không khỏi hoảng loạn lên, tuyệt vọng nói, sư tôn, vì đệ tử báo thù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN